Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854, không mời mà tới Lâm Đại Hữu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long rất là tò mò cứu cứu. Tại sao lập tức muốn biểu đệ Lý Đào trở về? Ban đầu Lý Đào ở nhà mấy ngày đổi một công việc cả nhỗng thời điểm. Cứu cứu hận không được thằng nhóc này đi địa phương là càng xa càng tốt. Dưới mắt hắn lại có chút không kịp chờ đợi muốn Lý Đào trở về. Thiên Long, thật ra thì là như vậy. Lý Quế Bình mình cũng có chút ngượng ngùng. Lý Đào cứu mụ cho hắn giới thiệu người bạn gái. Chúng ta suy nghĩ hắn nhanh chóng trở về xem. Ngươi xem con cái ngươi lập tức đều phải ra đời. Cho nên ta theo cữu mụ ngươi cũng có chút nóng nảy. Thấy nguyên lai là như thế, chuyện xảy ra sau đó, Dương Thiên Long nhất thời công khai. Không thành vấn đề, thật ra thì Đào ở bên kia làm rất tốt. Hắn bây giờ cũng là ở đâu nhân viên quản lý. Dương Thiên Long cười nói, Thiên Long, ngươi nơi đó không có vấn đề. Nhưng là Lý Đào thằng nhóc này nhưng là không muốn trở về tới. Hắn còn nói hắn muốn được lợi lớn tiền. Lý Quế Bình mặt đầy không biết làm sao. Nói thật, hơn nửa năm này xuống, cơ hồ mỗi một đào xa công nhân cũng kiếm được 100.000 đồng tiền. Cái này thả trong quá khứ, có thể để được cho bọn họ 2 năm thu vào. Ở Bunia một tháng chí ít đều là 15.000 trở lên. Ai nguyện ý trở lại trong nước tới? Ta cho hắn gọi điện thoại để cho hắn nhanh chóng trở về. Dương Thiên Long vừa nói vừa móc ra điện thoại di động. Lúc này Bunia đoán chừng hẳn là vào buổi trưa. Rất nhanh, bên đầu điện thoại kia truyền đến Lý Đào thanh âm. Dương Thiên Long đem cứu cứu Lý Quế Bình nói tiếng nói chuyển đạt cho biểu đệ sau đó. Lý Đào trầm mặc một lúc lâu. Lúc này mới lắp bắp nói ra nguyên do. Nguyên lai bọn họ cắt hồ khai thác công tác lập tức phải kết thúc. Bọn họ suy nghĩ là kết thúc sau đó mới trở về nước. Biểu ca, bọn họ cũng muốn trở về nước nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau này lại tới. Lý Đào vậy thừa cơ hội. Này, đem các công nhân tiếng lòng đồng hồ lộ ra. Cái này không thành vấn đề. Đến lúc đó ta cần không thiếu thực tế hết sức làm việc công nhân. Ngươi lần này trở về nước, vừa vặn có thể giúp ta ở trong nước xem xét một ít công nhân kỹ thuật. Vừa nghe biểu ca biểu thị, giải quyết những công nhân này cửa làm việc xong toàn không có bất kỳ vấn đề sau đó. Lý Đào không khỏi được ở đáy lòng thở ra một hơi dài. Có thể coi như là vì những thứ này các đại thúc đem bộ phận nỗi lo về sau giải quyết. Còn có một cái tháng, chúng ta là có thể trở về. Bây giờ cát hồ còn có nhiều ít. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Không sai biệt lắm còn có 1,5 triệu tấn. Còn có nhiều như vậy. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, chúng ta nhưng mà đêm lấy kế ngày. Tăng giờ làm việc. Lý Đào cười hắc hắc nói. Phải, quay đầu ta cho các người khen thưởng. Chuyện bên kia sau khi hết bận nhanh chóng trở về. Dương Thiên Long nói, được rồi, ta trở về xem, cũng không biết cô bé kia lớn lên cái dạng gì. Lý Đào không khỏi được thở dài nói, kết thúc cùng Lý Đào nói chuyện điện thoại sau đó, Lý Quế Bình không cần hỏi nhiều. Hắn tự nhiên biết liền mình nhi tử tại sao nguyện ý ở Phi Châu không muốn trở về tới nguyên do. Xem ra Thiên Long thằng nhóc này cho bọn hắn đãi ngộ quả thật không tệ. Nếu không, bọn họ nhất định là sẽ không nguyện ý ở Phi Châu dài ở lại. Phải, Thiên Long, vậy cứu cứu liền cảm ơn ngươi. Ta được đi về trước, trong nhà còn có chút việc. Nói xong câu này nói, Lý Quế Bình liền đi về phía cửa. Lý Quế Bình lái xe vừa rời đi, bỗng nhiên lúc này chỉ gặp một chiếc xe hướng cửa nhà lái tới. Tiếp theo là hơi ngừng. Đây là một chiếc treo thành đô bảng số xe BMW. Đây là người nào? Dương Thiên Long ánh mắt thật chặt nhìn cái này chiếc BMW xe. Rất nhanh, buồng lái cửa xe mở ra, chỉ gặp một cái gương mặt bỉ ổi tiền tỏa nam tử một mặt hì hì cười đi xuống. Lâm Đại Hữu, Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này có thể thấy Lâm Đại Hữu. Càng làm cho hắn giật mình là, trước kia Lâm Đại Hữu người cháu này thấy hắn liền chạy mau. Dưới mắt lại la ó, lại có thể cháu trai này lần này chủ động đưa tới cửa. Dương Tiên Sinh, đã lâu không gặp rồi. Lâm Đại Hữu một hớp Đài Loan khoang, ngươi làm sao biết nhà ta? Dương Thiên Long rất là hiếu kỳ nói, mấy đạo Dương Tiên Sinh nhà vậy còn không dễ dàng sao? Lâm Đại Hữu cười hắc hắc, ta nhưng mà nhà đầu tư, trong huyện lãnh đạo nhưng mà cái gì cũng muốn nói rồi. Nguyên lai là trong huyện lãnh đạo đem nhà, mình đình địa chỉ nói ra. Dương Thiên Long nhất thời hiểu rõ ra, Dương Tiên Sinh, không mời ta đi vào uống chút trà. Lâm Đại Hữu nói, vào đi. Dương Thiên Long ngược lại là muốn biết Lâm Đại Hữu cháu trai này tìm mình rốt cuộc là vì cái gì tới. Đạt Lam, ngươi ở trên xe cùng ta một chút rồi. Ra Dương Thiên Long ý liệu, lúc này Lâm Đại Hữu cũng không có lập tức đi theo sau lưng hắn vào nhà, mà là đối kế bên người lái nơi đó ngồi một người nói. Đây là, Dương Thiên Long mới chú ý tới, chỗ ngồi kế bên người lái còn có một cái cô gái thanh xuân. Bất quá bởi vì ánh sáng quá mức ảm đạm, vì vậy Dương Thiên Long cũng là nhìn không biết. Dương Đại Lâm theo Lý Quế Phân vậy rất nhanh biết được liền trước mặt cái này mặt tròn mập mạp là Đài Loan thương nhân, căn cứ người tới là khách nguyên tắc. Bọn họ nhanh chóng cho Lâm Đại Hữu pha một ly thượng hạng trà. Lá trà là trong huyện ngày hôm qua đưa. Mục đích chính là vì lần này nghênh đón Hút Sen Vương tử sử dụng. Nghênh đón nghi thức hoàn tất sau đó, bọn họ tự nhiên vậy là không dám lấy về. Vì vậy tất cả lớn nhỏ lá trà hộp quà đều đặt ở Dương Đại Lâm trong nhà. Ta nghe nói nước Congo bây giờ đang tăng tốc độ phát triển kinh tế. Lâm Đại Hữu một mặt nhỏ giọng nói, sau đó thì sao? Dương Thiên Long nhìn Lâm Đại Hữu không khỏi phải hỏi nói. Ta muốn trở về. Lâm Đại Hữu không che giấu chút nào nói. Làm sao? Người ở chỗ này phát triển không thuận lợi. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Lâm Đại Hữu gật đầu một cái. Tiếp theo cháu trai này lại có thể lại nhanh chóng lắc đầu một cái. Nơi này lời quá ít. Chính phủ vậy đem chúng ta làm nhà từ thiện. Vẫn là đặc biệt Phi Châu tốt. Nơi đó nhất định chính là lời nhiều. Cho nên, Dương lão đệ, có không có hứng thú chúng ta cùng nhau đầu tư? Thật xin lỗi, ta không có hứng thú này. Dương Thiên Long lắc lắc đầu nói. Thật ra thì Lâm Đại Hữu vậy không có hứng thú theo Dương Thiên Long hợp tác. Hắn tối nay sở dĩ đến tìm Dương Thiên Long, mục đích rất đơn giản, đó chính là hỏi dò một chút Dương Thiên Long có hay không ở nước Congo đầu tư. Dẫu sao hắn có thể không muốn ở nước Congo cũng bị Dương Thiên Long khi dễ. Bởi vì ở Lâm Đại Hữu xem ra, hắn mỗi một lần thấy Dương Thiên Long, nhất định là đặc biệt xui xẻo một ngày. Người ở nước Congo vậy đầu tư? Lâm Đại Hữu một mặt kinh ngạc nói, không có. Dương Thiên Long rất nhanh liền nhìn thấu Lâm Đại Hữu điểm tiểu tâm tư kia. Đây chính là thật tốt hoàn cảnh đầu tư à? Thật, chúng ta hai cái cùng nhau hợp tác, ta không có cái đó hứng thú. Dương Thiên Long một mặt lạnh lùng cắt đứt Lâm Đại Hữu nói tiếng. Nói, được rồi, ngươi không có cũng được đi. Bất quá nơi đó cũng đảm bảo không cho phép tương lai còn sẽ xuất hiện quân phản loạn. Lâm Đại Hữu tự nhủ nói, ngươi ở nơi đó đầu tư cũng được. Dương Thiên Long hướng về phía Lâm Đại Hữu nói, bất quá ngươi ở Ba Thục những cái kia đầu tư. Hay, ta hai đầu chiếu cố, ai bảo ta cũng là người Hoa, đúng không? Lâm Đại Hữu nói, thằng nhóc ngươi coi như thức thời. Biết có sữa chính là nương. Nghĩ lúc đó, Lâm Đại Hữu chính là bởi vì cự không thừa nhận mình là người Hoa mà bị Dương Thiên Long bọn họ lừa. Liền một lần, cái này khiến cho được hắn căn bản không trở về được Đài Loan. Bởi vì ở Đài Loan, có người tuyên bố phải làm hết hắn, nhìn giống như là xã hội đại ca Lâm Đại Hữu, trên thực tế lá gan nhỏ vô cùng. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn không thể không tại đại lục tiến hành đầu tư. Bất quá nơi này lời là không đuổi kịp nước Congo, nhưng là hoàn cảnh đầu tư so sánh với Đài Loan vậy tốt không phải một chút hai giờ. Ai bảo ta kiếm tiền, ta liền thừa nhận ai? Lâm Đại Hữu cuối cùng một mặt hắc hắc tổng kết nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-nối-pham-nối-tu-nối-san-nu-ti-gạch-nối-ne-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.